Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, mọi người lo lắng, Lý Quả này một động một chút thì là 3 ngày, 3 ngày nay đến nàng giống như là con rối như nhau. Tùy ý các nàng bài bố, hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến, trừ nàng kiên trì mỗi ngày đều phải ở bên ngoài phơi nắng. Hô hấp mới mẻ không khí ngoại, Mạc Nhật tỷ tựa như mất tích như nhau, lại cũng không có xuất hiện quá, hình như kia 3 ngày 3 đêm chính là một giấc mộng như nhau. Mà hắn chẳng qua là sủng hạnh một nữ nhân, căn bản là không để bụng, mà Lý Quả cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, không khóc, không làm khó, bất mắng, lại càng không tìm, nàng không biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn mất hết những ngày qua chủ kiến. Làm cho người ta đoán không ra tâm tư của nàng. Lâm quản gia, ngài xem làm sao bây giờ? Tiểu thư tiếp tục như vậy cũng không là biện pháp. A Chi Vũ lại bình tĩnh lúc này cũng không cách. Nào bình tĩnh, nàng không thể không tìm Lâm quản gia đến thương lượng một chút. Ra nghĩ kế, Lâm quản gia tự nhiên cũng đem Lý Quả tất cả nhìn ở trong mắt. Hắn cũng âm thầm sốt ruột, thậm chí từng vì thế đi cầu kiến Xà Vương. Thế nhưng hắn lại không có nhìn thấy Xà Vương. Xà Vương cùng tiểu thư làm sao vậy? Rốt cuộc giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Này 3 ngày 3 đêm Lý, tiểu thư là không phải Nhạ Vương sinh khí. Cứ như vậy bị Vương vắng vẻ. Chi Vũ cô nương, ta đi đi tìm Vương. Thế nhưng không có thể nhìn thấy. Tiểu thư bên này các ngươi muốn tốn nhiều một chút tâm tư. Giám sát chặt chẽ tiểu thư. Đừng cho tiểu thư làm chuyện điên rồ, Lâm quản gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đạo, Chi Vũ vừa nghe, trong lòng càng lo lắng, liên Lâm quản gia là Vương tự mình phải tới hầu hạ tiểu thư cũng không được. Kia xem ra tiểu thư bị biếm lãnh cung cơ hội quá lớn. Nói không chừng ngày nào đó liền sẽ có người tới đuổi các nàng ly khai Phượng Tê cung đâu. Nô thì biết, nàng mặt không đổi sắc cung kính nói. Không có bởi vì hiện tại Lý Quả không được thế mà có nửa điểm lãnh đạm. Y nguyên, Lâm quản gia rất là vui mừng. Trước đây có Hoàng Nhi, hiện tại có này Chi Vũ. Tiểu thư ít nhất vẫn có nhân chiếu cố. Điều này làm cho hắn yên tâm ơ siêu tiểu thư. Ngài lão nhìn trên trời. Rốt cuộc trên trời có cái gì nha? Hoàng Nhi rốt cuộc không nhịn được. Nàng cũng theo Lý Quả ngẩng đầu nhìn 3 ngày bầu trời. Phát hiện trừ bay kỳ đóa mây trắng, thỉnh thoảng có chim bay quá ngoại, cái gì cũng không có. Nàng khó hiểu nói, Lý Quả ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc đưa mắt theo trên trời thu hồi lại. Bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói, trên trời rất sạch sẽ, rất thoải mái, hơn nữa rất đẹp, vô cùng bao la, hết chương.